ngươi cũng đừng hù dọa ta. Cái gì mà tiên quân đại nhân? Tên trung niên râu cá chê kia khinh thường nhìn ba người Trương Hằng, Tú Ninh, Tống An Nguyệt. Tống An Nguyệt chán ghét tên này hết chỗ nói, đơn giản chỉ câm miệng lại, nhưng ánh mắt nhìn tên này tràn ngập vẻ thương hại. Tú Ninh từ đầu tới cuối không thèm liếc nhìn hắn một cái. Sắc mặt Trương Hằng lại vô cùng bình tĩnh, cũng khinh thường đôi co với hắn. Trong mắt hắn, đối phương cũng chỉ như một con kiến, căn bản không cần ra tay. Âm Dương đạo hữu, Trương Mũ vừa đi tới Bồng Lai đảo, còn mời đi ra một lúc. Trương Hằng đột nhiên thản nhiên nói một câu. Hắn vừa dứt lời, không gian bốn phía đột nhiên truyền ra một cổ tinh thần uy lực như thực chất, không gian lâm vào vạn vẹo. Là ngươi? Một thanh âm hơi kinh ngạc từ một góc của Bồng Lai đảo truyền ra. Bá, một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt với đạo bào hai màu đen trướng xuất hiện nơi này. Hắn nhìn qua rất giản dị tự nhiên, đứng yên giữa hư không nhưng xảo diệu hòa hợp nhất thể với môi trường, mỗi động tác đều phù hợp với thiên đạo tự nhiên. Đồng thời, trên người hắn có một cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt với phàm nhân và tu sĩ bình thường, làm cho người có một cảm giác như muốn thuận gió mà đi. Mặc dù tu sĩ độ kiếp kỳ đối mặt với hắn cũng sẽ có một loại cảm giác tự thấy xấu hổ. Hắn chính là tiên nhân nhất giới Tán Tiên. Tán Tiên đại nhân, Tống An Nguyệt và tên tu sĩ râu cá chê kia lập tức quỳ lại đệ tử ra mắt Tán Tiên đại nhân. Lễ tiết này quả thực như sự sùng kính của nhân loại với thần linh. Tên tu sĩ râu cá chê trong lòng lại vô cùng bất an, vụng trộm liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái, trong lòng run lên, chẳng lẽ hắn thật sự là... Lập tức sắc mặt hắn xám như tro tàn. Đối phương chỉ nói một câu liền gọi Tán Tiên đại nhân đi ra. Thử hỏi trong nhất giới này ai có thể có năng lực như vậy? Hắn chính là ai? Là Cửu U Ma Tôn, là Thất Tinh Thánh Quân hay là Huyền Long Đại Vương của Cửu U Hải Vực? Trong lòng tên tu sĩ này hối hận tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn đã xác định Trương Hằng tất nhiên là một nhân vật cấm kỵ có thể sánh ngang với Tán Tiên đại nhân. Trăm năm không gặp, Âm Dương đạo hữu vẫn như ngày nào. Trương Mũ lần này cảm tạ đạo hữu đã từng trợ giúp ta. Trương Hằng hơi thi lễ với Âm Dương Tán Tiên, giọng nói mang theo vài tia kính ý. Nhưng về mặt xưng hô, hắn đã cải biến, trực tiếp đề cao thân phận của mình, ngang hàng với đối phương. Ánh mắt Âm Dương Tán Tiên chợt tối rồi sáng lên, nhìn về phía Trương Hằng. Một cổ tinh thần uy lực nén lại làm một điểm áp chế lên người hắn. Ý niệm phân thân của Trương Hằng lập tức cảm nhận được một cổ áp lực không nhỏ. Ở Cửu U Hải Vực, cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, đôi mắt bản tôn Trương Hằng hiện lên một đạo kim mang, hỏa diễm phù văn quanh thân hơi bốc lên một chút. Ông, ý niệm phân thân lập tức thu được một cổ lực lượng bàng bạc, bệ nghệ nhất giới, thân hình trở nên cao lớn vô cùng, dưới tinh thần uy lực của Âm Dương Tán Tiên. Hai mắt hắn bình thản tự nhiên, hơi lóe ra kim mang, phóng xuất một cỗ linh hồn lực để đối kháng lại. Chúc mừng Trương đạo hữu dưới dị loại thiên kiếp, chết mà sống lại, trở thành một vị tu sĩ đại thừa kỳ trong giới này. Âm Dương Tán Tiên bất động thanh sắc, thu hồi linh hồn lực của mình, mỉm cười chúc mừng Trương Hằng. Đối diện với đạo hữu chỉ là một ý niệm phân thân của Trương Mũ mà thôi. Ta đang muốn cùng tam đệ tử đi tới Đông Vân Đại Lục. Muốn mượn dùng truyền tống trận của Bồng Lai đảo, trước khi đi cũng muốn chào hỏi đạo hữu một tiếng. Trương Hằng thản nhiên nói, ánh mắt Âm Dương Tán Tiên đảo qua tên trung niên tu sĩ râu cá chê kia, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tán Tiên đại nhân tha mạng, tiên quân tha mạng. Trang niên tu sĩ kia quỳ bục xuống, khuôn mặt đầy vẻ cầu xin nói. Ứng nơi này khiến cho một ít tu sĩ Bồng Lai đảo chú ý, đó là Tán Tiên đại nhân. Rất nhanh, có tu sĩ kinh hô, Tán Tiên đại nhân. Tin tức này như một quả bom lớn, làm toàn bộ Bồng Lai đảo như nổ tung lên. Đối với tu sĩ bình thường, muốn gặp mặt một Tán Tiên trong truyền thuyết là điều vô cùng khó khăn. Tán Tiên chính là đỉnh phong của nhất giới này, là tồn tại cao nhất trong mắt chúng tu sĩ của Hải vực Tam Tiên đảo. Hưu bá ngàn vạn tu sĩ như châu chấu bay về phía bên này, muốn tận mắt được thấy phong thái của nhân vật tán tiên nhất giới. Quả nhiên, đó chính là tán tiên đại nhân. Những người này vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền tập trang trên người âm dương tán tiên. Bởi vì không ẩn nấp khí tức, trên người âm dương tán tiên có một cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt với phàm nhân. Theo cách nói khác, trong cơ thể hắn có tiên linh khí, đủ để chấn nhiếp nhất giới. Tuy nhiên, những tu sĩ trên Bồng Lai đảo chỉ dám đứng xa xa mà nhìn, không ai dám tới gần cả. Tất cả tu sĩ đều rất tự giác, giữ khoảng cách xa 10 dặm, vô cùng tôn kính. Một tu sĩ dáng người hơi tiểu tụy đang quỳ trên mặt đất, hướng về âm dương tán tiên quỳ lạy. Ngươi đứng lên đi, sau này xử lý, trước nhận lỗi với Trương đạo hữu đi đã. Âm dương tán tiên nhìn hắn một cái, giọng điệu bình thản, không nhận ra chút cảm xúc nào. Vâng, tán tiên đại nhân. Tên tu sĩ trung niên kia lộ vẻ vui mừng, vội vàng quay sang Trương Hằng dập đầu. Tiên quân đại nhân xin thứ tội, tiểu nhân mắt chó không thấy được Thái Sơn, việc vừa rồi. Trương Hằng cắt ngang lời hắn, nói, việc nhỏ như vậy, Trương mộ còn không thèm so do với ngươi. Ngươi trước lui ra đi, tạ ơn tiên quân đại nhân. Tên tu sĩ này vội vàng cảm tạ rồi hớt hơ hớt hải rời đi. Mọi chuyện phát sinh nơi này đều bị chúng tu sĩ nhìn thấy hết. Soát, ánh mắt những người này nhất tề nhìn về phía Trương Hằng. Người này có thể bình khởi bình tọa với tán tiên đại nhân, chấp sự quản lý truyền tống trận còn xưng hô hắn là tiên quân. Thế chẳng phải là tiên quân đại nhân? Lập tức, chúng tu sĩ Bồng Lai đảo lại xôn xao cả lên. Trong một ngày có thể nhìn thấy hai nhân vật đỉnh phong nhất giới, trong lòng bọn chúng vô cùng cao hứng. Từ nay về sau, bọn chúng đi tới những hòn đảo cấp 2, cấp 3, tuyệt đối có thêm một câu chuyện mà nói, khiến đám nhà quê kia kinh hãi mà hâm mộ. Vị tiên quân đại nhân này là vị nhân vật thần thoại nào trong thế giới này? Có một ít tu sĩ trở nên tò mò. Tán tiên đại nhân không phải vừa mới xưng hô hắn họ Trương sao? Họ Trương, có một ít tu sĩ bắt đầu liên hệ tới nhân vật Phong Vân Trương Hằng từng độ dị loại thiên kiếp trăm năm trước. Thật không ngờ tu sĩ Bồng Lai đảo lại nhiệt tình như vậy. Ánh mắt Trương Hằng đảo qua chúng tu sĩ nơi này rồi cười nói với âm dương tán tiên. Không bằng như vậy, bần đạo mời Trương đạo hữu đi tới tệ xá một chuyến. Âm dương tán tiên thản nhiên nói, như vậy cũng tốt, vừa lúc Trương mộ đang có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Trương Hằng gật đầu, hướng về Tú Ninh gật đầu ra hiệu. Âm dương tán tiên nhẹ nhàng vung phất trần, ba người liền biến mất trong mắt chúng tu sĩ nơi này. Sau khi ba người rời đi, cả Bồng Lai đảo như nổ tung lên, vô số tin tức bắt đầu truyền ra, cũng nhanh như tia chớp truyền tới những hòn đảo cấp 2, cấp 3 phụ cận. Biết chưa, tán tiên đại nhân hiện thân trên Bồng Lai đảo, nghênh đón một vị tiên quân đại nhân có thân phận thần bí. Có một vị cao nhân ẩn sĩ buông xuống Bồng Lai đảo được tán tiên đại nhân tự mình tiếp kiến. Nghe nói cao nhân lánh đời này chính là một vị tu sĩ đại thừa kỳ. Nói cho các ngươi một sự tình, tiên quân đại nhân thần bí kia chính là Trương Hằng, người trăm năm trước đã độ dị loại thiên kiếp. Làm sao có thể? Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc sao? Trương Hằng đã hôi phi yên diệt trong dị loại thiên kiếp rồi. Toàn bộ tu sĩ Bồng Lai đảo đều biết điều đó. Tóm lại, Bồng Lai đảo quả thật nổi lên một hồi bàn luận sôi nổi. Những nhóm tu sĩ đỉnh cấp tu luyện tới cảnh giới như vậy, mỗi lần đột phá đều cần tới thời gian trăm ngàn năm. Trong dòng thời gian, bọn họ vô cùng tịch mịch. Trên một cái hồ tiên khí rào rạt trên Bồng Lai đảo có lơ lửng một căn nhà trúc. Trong căn nhà này, Trương Hằng và âm dương tán tiên đang ngồi nói chuyện. Qua một lúc, hai người đi vào chính đề. Đạo hữu lần trước hôi phi yên diệt dưới dị loại thiên kiếp, không biết huyết sát lệnh có còn trong tay nữa không? Âm dương tán tiên liền hỏi ra vấn đề mình quan tâm. Nếu mất đi chiếc huyết sát lệnh thứ 8 này, cũng coi như mất đi cơ hội mở ra huyết sát chủ động phủ. Trương Hằng cười cười, huyết sát thần đế là nhân vật thế nào? Nếu đã luyện chế 8 chiếc lệnh bài để mở ra huyết sát chủ động phủ thì cũng không khinh thường, để nó dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Âm dương đạo hữu cứ yên tâm, lệnh bài này vẫn ở trong tay ta, không kẻ nào có thể đoạt được. Nói xong lời cuối, trên mặt Trương Hằng hiện ra vẻ tự tin vô cùng. âm dương tán tiên gật gật đầu. Huyết sát lệnh nếu bị tu sĩ đại thừa kỳ nắm giữ thì gần như không thể bị cướp đi. Toàn bộ Chu Vương Triều, nhân vật đỉnh phong nhất giới có rất ít, cũng quen biết lẫn nhau. Nếu nghĩ đánh nhau với một nhân vật cấm kỵ thì đầu tiên cũng phải cân nhắc thực lực của chính mình. Nghĩ tới đây, trong lòng âm dương tán tiên không khỏi thở dài, nhìn Trương Hằng với một ánh mắt khác. Đạo hữu có lời gì muốn nói sao? Trương Hằng nao nao. Âm dương tán tiên thở dài. Từ trăm năm trước, khi ta lần đầu tiên gặp đạo hữu, ngươi vẫn còn là một tu sĩ bình thường không đáng kể. Hiện giờ gặp lại, ngươi đã trở thành tu sĩ đầu tiên vượt qua dị loại thiên kiếp, thành tựu ngày sau khẳng định vượt xa sự tưởng tượng của ta. Đạo hữu khiêm tốn rồi. Sự tồn tại của tán tiên vốn là một kỳ tích, Trương Mộ cũng chỉ là hơi may mắn mà thôi. Trương Hằng chân thành nói. Âm dương tán tiên lại tò mò, ngươi hẳn là tu luyện công pháp ngoại tộc, sau khi vượt qua thiên kiếp, thực lực khẳng định còn mạnh hơn nhiều tu sĩ đại thừa kỳ bình thường. Hiện tại không biết Trương đạo hữu có cảm thụ gì, nếu so với Huyền Long Đại Vương thì thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, thực lực của Trương Hằng âm dương đạo hữu là muốn thử thực lực của Trương Mộ sao? Hai mắt Trương Hằng hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào nhân vật tán tiên này. Trước đây, đối phương là nhân vật hắn ngưỡng mộ nhưng hiện tại, hai người lại hoàn toàn ngang hàng mà nói chuyện. Đối với việc này, Trương Hằng đã tập mãi thành quen. Giới tu chân dùng thực lực nói chuyện, dùng thực lực định thân phận. Đây là phương thức tàn khốc nhất nhưng cũng đơn giản nhất. Đổi lại bất cứ thế giới nào, điều này cũng không thay đổi. Quyền lực, tiền tài, năng lực cá nhân, thậm chí gồm cả xuất thân, tư sắc, toàn bộ đều là một bộ phận của thực lực. Muốn chủ trì công đạo, cũng cần những người chân chính có thực lực. Giới tu chân cũng chỉ là khiến quan điểm này được quán triệt rõ ràng hơn mà thôi. Âm dương tán tiên hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thản nhiên cười, trong thế giới này, thành công vượt qua dị loại thiên kiếp. Từ trước tới nay cũng chỉ có một mình đạo hữu, bần đạo cũng chỉ là tò mò mà thôi. Dưới ánh nhìn chăm chú của Trương Hằng, hắn cảm nhận được một cổ áp lực nhàn nhà, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Tú Ninh cũng đang ở trong căn nhà nhưng chỉ cung kính đứng một bên xem cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng cũng âm thầm giật mình. Tuy nhiên, thấy sư phụ mình có được địa vị và thực lực như vậy, dù thân là tinh nguyệt thánh nữ, nàng cũng có chút tự hào. Trương Hằng khẽ gật đầu, âm dương đạo hữu có tâm lý như vậy cũng là bình thường. Ngươi đã tò mò như vậy, Trương Mộ cũng không ngại lộ ra vài phần. Ồ, âm dương tán tiên lộ ra vẻ dị sắc, không nghĩ tới Trương Hằng thật sự nguyện ý lộ ra một ít tin tức liên quan tới mình. Đạo hữu, mời nói. Vẻ mặt âm dương tán tiên lộ ra sự tò mò. Trong dòng thời gian dài dằng dặc đã qua, có rất ít chuyện khiến hắn sinh ra tâm lý tò mò mãnh liệt như vậy. Sau khi vượt qua dị loại thiên kiếp, thực lực của ta mạnh hơn tu sĩ đại thừa kỳ bình thường ít nhất 3 phần. Với đủ loại thần thông hiện có, nếu muốn chân chính đánh giá thực lực của ta thì đạo hữu có thể xem ta là thần thú đại thừa kỳ. Trương Hằng nhẹ nhàng nói, trong con mắt lóe ra kim quang nhàn nhà. Từ khi tiến vào công pháp tầng 4, thân thể trọng tổ, hắn đã không sợ hãi bất cứ kẻ nào trong nhất giới này. Hơn nữa, hắn cũng chỉ mới tiết lộ một góc nho nhỏ của tòa băng sơn mà thôi. Đúng là thần thú đại thừa kỳ nhưng thần thú cũng phân cấp bậc. Thực lực Trương Hằng ít nhất sánh bằng thần thú đỉnh cấp đại thừa kỳ. Với đủ loại thần thông, cũng có nhiều thứ không giấu rằng Trương Hằng cũng không chỉ ra. Như sau khi tiến vào tầng thứ 4, hắn có được 3 phân thân mà thực lực gần bằng bản tôn, một khi thi triển thuật linh hồn hợp nhất, thần thú đại thừa kỳ. Âm dương tán tiên không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Nhắc tới thần thú đại thừa kỳ, hắn đã nghĩ ngay tới sự đáng sợ của Huyền Long Đại Vương. Không hề nghi ngờ, Huyền Long Đại Vương chính là thần thú đại thừa kỳ, được xưng là người đơn đả độc đấu mạnh nhất trong nhất giới, cũng là kẻ có lực lượng mạnh nhất. Trăm vạn năm qua, hai vị tán tiên của Tam Tiên Đảo hợp lực, khó khăn lắm mới có thể đạt được địa vị ngang hắn. Tú Ninh đứng ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng hiểu rõ cá tính của sư phụ, Nếu hắn nói là thực lực thần thú đại thừa kỳ thì chỉ sợ thực lực chân chính không đơn giản như vậy. Nói như vậy, Trương đạo hữu tự tin có địa vị ngang hàng với Huyền Long đại vương sao? Nếu thật sự là vậy thì sau khi tiến vào huyết sát chủ động phủ, cơ hội của chúng ta sẽ gia tăng rất nhiều. Âm Dương Tán Tiên lộ ra thần sắc vui mừng, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng chính là có thêm một minh hữu cường đại như Trương Hằng. Lo chính là đối phương quá cường đại, sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng đối với vị trí của Tam Tiên Đảo ở thế cục nhất giới. Trương Hằng vừa nghe tới cái tên Huyền Long Đại Vương thì gật gật đầu, yêu này cũng không phải là thần thú bình thường, cũng chính là kình địch mạnh nhất của Trương Mộ trong giới này, quả thực rất khó đối phó. Hắn biết Huyền Long Đại Vương chiếm được ý chí của Thái Thượng Yêu Long Hoàng, khẳng định có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với hắn. Sau khi tiến vào huyết sát chủ động phủ, cũng là kẻ mạnh nhất tranh đoạt lợi ích với hắn. Trương Hằng trả lời không ngoài dự đoán của Âm Dương Tán Tiên. Hắn cười cười nói, Trương đạo hữu quyết định khi nào thì cùng chúng ta mở ra huyết sát chủ động phủ. Nên biết rằng, trong nhất giới này, bảy mai huyết sát lệnh kia phần lớn đều đã sáng tỏ. Trong vòng mấy năm, cảnh giới của Trương Mộ có thể hoàn toàn ổn định. Đến lúc đó chúng ta có thể mở ra huyết sát chủ động phủ. Trương Hằng nói luôn không cần suy nghĩ. Bản tôn hắn đang ở độ kiếp tuyệt địa, tu sĩ đại thừa kỳ cũng không thể xâm nhập, tuyệt đối an toàn. Ngay cả có kẻ may mắn tiến vào được, đối mặt với bất tử kim thân hắn, cũng chỉ có đi mà không có về. Thời gian mấy năm cũng rất ngắn. Được rồi, việc này cứ thể quyết định đi. Âm Dương Tán Tiên nói. Trương Hằng lại nói chuyện với hắn thêm một lúc rồi hỏi. Âm Dương đạo hữu có biết ở thánh địa Phật Môn trên Đông Vân Đại Lục này có cường giả đỉnh phong không? Thánh địa Phật Môn, Âm Dương Tán Tiên nao nao, đạo hữu vì sao lại hứng thú với việc này? Theo ta biết, thánh địa Phật Môn ở Đông Vân Đại Lục đặt tại Phổ Hóa Sơn, trên đó có một tòa cổ tự, tên là Phổ Độ Chúng Sinh Tự, gọi tắt là Phổ Độ Tự. Trong cổ tự này thật ra có một vị cao nhân tuyệt thế, thực lực tương đương đại thừa kỳ bán tiên, nhưng thánh địa Phật Môn cũng khá khiêm tốn, rất ít nhúng tay vào chuyện tu chân giới. Phổ Hóa Sơn, Phổ Độ Chúng Sinh Tự, cao tăng tuyệt thế. Trương Hằng nhanh chóng nắm được tin tức mình muốn biết. Trên thực tế, những điều hắn từng biết vẻn vẹn chỉ là những ghi chép trên ngọc giản, không thể bằng được một nhân vật thần thoại của nhất giới như Âm Dương Tán Tiên này được. Không dối gạt Âm Dương đạo hữu, trong tay ta có một củ khoai lang phòng tay, tính toán đi thỉnh giáo cao tăng của Phổ Độ Tự, xem có biện pháp hay không. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi. Bất tử ấn ký trên người Huyền U Thiên Ma như một kim bài miễn tử trong nhất giới này. Vì muốn chân chính xác định thân phận ma này cùng với tìm ra biện pháp tiêu diệt, Trương Hằng không thể không đi Phổ Hóa Sơn. Trương đạo hữu có gì phiền toái sao? Âm Dương Tán Tiên tò mò. Với thực lực của Trương Hằng giờ phút này, đáng lẽ không có sự tình nào có thể làm khó hắn mới đúng. Ngươi xem chút đi. Trương Hằng khoát tay, bên trong không gian rung động, xuất hiện một băng tinh màu trắng. Trong tòa băng tinh này có phong ấn một đoàn hắc vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy một ma đầu với khuôn mặt dữ tợn. Đây không phải là Huyền U Thiên Ma sao? Âm Dương Tán Tiên chặc chặc nói. Đạo hữu cũng biết hắn sao? Trương Hằng hơi kinh ngạc hỏi. Hừ hừ, ma này dù hóa thành cho bần đạo cũng nhận ra. 10 vạn năm trước, hắn từng âm thầm gây nên một phen sóng gió cho Đông Vân Đại Lục, giết hại vô số nhân vật đỉnh phong, lọt vào chúng ta liên thủ công kích và đuổi giết. Tuy nhiên, cuối cùng không có cách nào diệt sát hắn, đành ném vào một phong ấn chi địa. Không ngờ lại đụng phải đạo hữu. Âm Dương Tán Tiên nói tới hành vi của ma đầu này năm đó ở Đông Vân Đại Lục. Ma đầu này thật sự không thể bị diệt sao? Trương Hằng kinh ngạc nói. Điều này cũng không nhất định, dù có cường đại mấy đi nữa, có bất diệt thể cũng có thể bị giết. Việc này đạo hữu có thể đi thỉnh giáo cao tăng tuyệt thế ở Phổ Độ Tự đi. Thánh địa Phật Môn hẳn có phương pháp giải quyết việc này. Chỉ là năm đó Phật Môn cử tuyệt không xử lý việc này. Âm Dương Tán Tiên nói tới đây cũng liền dừng lại. Trương Hằng cảm giác hắn còn có điều gì đó chưa hoàn toàn nói hết. âm dương đạo hữu, ta hiện ta để đệ tử đi Đông Vân Đại Lục, việc huyết sát chủ động phủ, chúng ta sẽ thương nghỉ tiếp lần sau. Trương Hằng cáo từ âm dương tán tiên, hóa thành một điểm sáng, bị Tú Ninh thu hồi. Tán tiên tiền bối, Tú Ninh xin cáo từ. Tú Ninh cúi đầu thi lễ với âm dương tán tiên, thuấn di một cái đã xuất hiện ở truyền tống trận. Tống An Nguyệt đã sớm chờ ở đó, hai bên nàng còn có hai gã trưởng lão bồng lai đảo, đều là tu sĩ độ kiếp kỳ. Tinh Nguyệt Thánh Nữ Điện Hạ, ngài không lưu lại bồng lai đảo một thời gian sao? Tống An Nguyệt lúc này đã biết được thân phận của Tú Ninh. Không được, sư phụ đã dặn dò phải nhanh chóng đi Đông Vân Đại Lục, hoàn thành nhiệm vụ. Tú Ninh cười cười xin lỗi rồi đứng vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận của tu chân giới là một trận pháp vô cùng phức tạp, không phải chỉ một hai gã tu chân là có thể tạo ra. Loại truyền tống trận vượt qua hải vực với cự ly xa thế này, ở hạ giới phải cần hơn 100 vị trận pháp tông sư, cộng thêm nhiều tài liệu quá giá mới có thể tạo ra được. Ông trong trận đồ lập thể phức tạp lóe ra phù văn, vô số đường cong thần bí tạo thành một điểm nút, tiếp nối với một truyền tống trận khác ở nơi vô cùng xa xôi. Trong bạch quang huyễn lệ, thân ảnh Tú Ninh biến mất khôi hải vực Tam Tiên Đảo. Ngay sau đó, nàng đã xuất hiện trong truyền tống trận của Thiên Tinh Đình. Sư phụ, chúng ta đã tới Thiên Tinh Đình. Tú Ninh nói với Trương Hằng, không cần dừng lại nơi này lâu, lập tức đi Thánh Địa Phật Môn Phổ Hóa Sơn. Trong lộ trình này, chúng ta phải đi qua thế lực ma đạo Thiên Ma Uyên, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Trương Hằng dặn dò, Thiên Ma Uyên là một thế lực ma đọa tràn ngập bạo ngược và tàn sát, phạm vi lại rộng lớn, cự tuyệt xây dựng truyền tống trận nối liền với hải ngoại và chính đạo. Đương nhiên, nghe nói ở trong phạm vi thế lực Thiên Ma Uyên vẫn có một truyền tống trận bí mật của riêng mình. Sư phụ yên tâm, ngoại trừ những nhân vật cấm kỵ nhất giới, Chu Vương triều này còn không có mấy người uy hiếp được tới đệ tử. Tú Ninh cười đáp. Hưu trong tinh quang bao phủ, Tú Ninh liền bay ra khỏi Thiên Tinh Đình. Trong vô hình, có một đôi mắt nhìn chăm chú vào hành tung của nàng ở Thiên Tinh Đình. Thời gian 100 năm, khó có thể ngờ được nàng đã là thánh nữ tinh nguyệt môn, có tu sĩ đại thừa kỳ làm chỗ dựa, cũng đã tu luyện tới cảnh giới độ kiếp trung kỳ. Trong một tòa đại điện ở Thiên Tinh Đình, thiếu chủ Thiên Tinh Đình mặc áo bào tím, trước người là một mặt gương màu lam, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng. Chiếc gương màu lam này là thông linh pháp bảo, có thể biểu hiện ra hết thảy mọi chuyện phát sinh ở Thiên Tinh Đình, cả những việc trong quá khứ. Ta phải báo cho phụ thân chuyện này mới được. Tên thiếu chủ này thì thào tự nói rồi thuấn di rời đi. Một nơi khác, Tú Ninh đã bay ra khỏi Thiên Tinh Đình. Thanh âm của Trương Hằng vang lên trong óc nàng, ngươi có cảm nhận được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, nơi hoang dã. Tú Ninh hơi vuốt vuốt cằm, gật đầu nói với Trương Hằng, đồ nhi cảm nhận được một cỗ địch ý, hẳn là tới từ thiếu chủ Thiên Tinh Đình. 100 năm trôi qua, sở học bói toán của ngươi lại tinh tiến rồi. Ngày sau, Tinh Nguyệt Môn cũng sẽ vì có ngươi mà quật khởi huy hoàng. Trương Hằng hơi tán thưởng nói, sư phụ ngài khen sai rồi, nếu so với thần linh nhãn của ngài, đồ nhi tự thấy mặc cảm. Có mấy người sư môn chúng ta ở Chu Vương Triều, Tú Ninh tất nhiên sẽ toàn lực khôi phục lại quang huy của Tinh Nguyệt Môn ngày xưa, trở thành một môn phái có tiếng nói trong nhất giới này. Giọng điệu Tú Ninh vô cùng chân thành tha thiết. Trương Hằng khẽ thở dài một tiếng, trên thực tế, vi sư cũng muốn truyền thụ những thần thông của mình cho mấy đồ đệ các ngươi. Tiếc rằng, Tú Ninh cả kinh nói, sư phụ có chuyện gì khó xử sao? Sâu trong đáy lòng, nàng luôn cực kỳ khao khát những loại thần thông của Trương Hằng nhưng cũng chưa từng yêu cầu sư phụ truyền thụ cho mình. Bất kể là thần linh nhãn thăm dò thời không vận mệnh hay là thân ngoại hóa thân mạnh hơn bình thường một bậc hay các loại áo nghĩa và bí quyết vô thượng khác đều là những thần thông nghịch thiên. Khó có thể tìm ra một loại thứ hai ở nhất giới có thể sánh bằng được. Trương Hằng đáp, theo dị loại thiên kiếp của sư phụ, ngươi đã có thể nhận ra công pháp ta tu luyện hoàn toàn khác biệt với pháp môn tu chân bình thường. Đủ loại thần thông ta có đều phải dựa trên cơ sở công pháp. Dứt lời, một đoàn hào quang màu vàng nhạt từ trong lòng bàn tay Tú Ninh bay ra. Ngươi có thể cảm thụ một chút. Trương Hằng nói với nàng, Tú Ninh ngưng thần cảm thụ. Lập tức từ trong màn hào quang màu vàng nhạt này cảm thụ được cỗ khí tức bá đạo, thôn phệ vạn vật, tan biến hết thảy. Trước mặt lực lượng có thuộc tính đặc biệt này, bất cứ công pháp gì trên thế gian đều kém cỏi hơn rất nhiều. Càng đáng sợ chính là nó có thể khắc chế hết thảy công pháp trong thiên hạ. Hô, Tú Ninh cảm thấy lạnh cả người. Nàng có một loại ảo giác. Khi cỗ lực lượng này bành trướng cực hạn thì khắp thiên địa này cũng khó có thể dung nạp được nó. Sư phụ, công pháp ngài tu luyện tên là gì? Tú Ninh dè dặt hỏi. Luyện thiên hóa địa. Trương Hằng thốt ra từng chữ một. Luyện thiên hóa địa. Trong lòng Tú Ninh rùng mình, cảm giác như mình lâm vào một mảnh băng nguyên tuyệt vọng. Luyện thiên hóa địa, chẳng phải là lấy thiên địa làm đỉnh lô cho mình tu luyện sao? Điều này thật sự quá khó tin. Công pháp tu luyện bình thường đều chú ý dần dần dung hợp với thiên địa, đạt tới thiên nhân hợp nhất, thậm chí nắm quy tắc trong tay, hướng tới cảnh giới vượt qua quy tắc. Nhưng công pháp Trương Hằng tu luyện hoàn toàn khác. Luyện thiên hóa địa thủy chung không quản tới quy tắc phiến thiên địa này. Công pháp này còn có một đặc điểm, là duy nhất trên thế gian, chỉ có một người tu luyện mà thôi. Trương Hằng rốt cục nói ra điểm mấu chốt trong đó. Vì sao chỉ có thể là một người tu luyện? Tú Ninh tâm sinh nghi hoặc, nhưng ngay sau đó nàng liền hiểu được. Nếu công pháp này không phải là duy nhất, nhiều người có thể tu luyện thì hậu quả chính là một nhân vật như Trương Hằng đã có năng lực và tiềm năng thôn thiên phệ địa như vậy, nếu là 10, là 100. Nghĩ tới đây, hạn chế duy nhất trên thế gian cũng là vô cùng hợp lý. Ngươi cũng có thể hiểu được dụng ý của ta chứ? Ta không thể truyền thụ được thần thông cho các ngươi nhưng có thể dẫn dắt các ngươi tới điểm cao hơn. Ngày sau, sự hạn chế hoặc tăng phúc của linh căn thiên phú đối với tu sĩ sẽ bé nhô vô cùng. Sở dĩ không thể tiếp tục đột phá chủ yếu là chịu sự ảnh hưởng của tâm tình và tầm nhìn. Trong giọng nói Trương Hằng lộ ra một cổ thâm ý. Đồ nhi hiểu được, nhưng không biết khi nào sư phụ sẽ rời khỏi Chu Vương Triều, phi thăng thượng giới. Tú Ninh lại hỏi, sau khi giải quyết một số việc ở hạ giới, sư phụ sẽ giết tới thượng giới, hoàn thành một ước định. Sau khi Trương Hằng nói liền lâm vào yên lặng, không nói thêm điều gì nữa. Từ trong những lời này, Tú Ninh lại cảm nhận được một cỗ khí phách trùng thiên. Giết tới thượng giới, đây là trí tuệ và khí khái bậc nào? Thử hỏi nhất giới này ai lại có được khí phách như vậy? Đổi lại là một nhân vật cấm kỵ khác cũng không dám có ý tưởng như vậy. Có thể tưởng tượng, một tiên nhân vừa phi thăng thượng giới chính là một con tôm con tép nho nhỏ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Sau khi Tú Ninh rời khỏi Thiên Tinh Đỉnh liền liên tục bay về phía trước. Nửa tháng sau, Trung Quy đã bay vào cảnh nội Thiên Ma Uyên. Tiến vào phạm vi thế lực Thiên Ma Uyên, Tú Ninh lập tức cảm nhận được một cỗ ma khí bằng bạc. Nơi này có vô số ma tu, công pháp bá đạo quỷ dị. Khí tức trên người một tu sĩ bình thường cũng cực kỳ cuồng bạo. Vì tránh né phiền toái, Tú Ninh bay lên tận trời cao. Sau đó hướng về phía thánh địa Phật Môn Phổ Hóa Sơn bay đi. Càng bay cao lên trời, cổ áp lực vô hình kia càng lớn. Tu sĩ bình thường căn bản không thể bay cao tới ngàn dặm. Một đường phi hành vô cùng cẩn thận, lại qua thêm nửa tháng, Tú Ninh rốt cục bay tới khu vực biên duyên của Thiên Ma Uyên. Khi bay tới nơi này, Tú Ninh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên thực tế, Trương Hằng căn bản không thèm để ý phiền toái. Hiện tại hắn đã có tiền vốn bệ nghệ hạ giới, dù cổ lão ma tôn trong Thiên Ma Uyên đích thân tới cũng phải nhường hắn ba phần. Sư phụ, chúng ta sắp rời khỏi Thiên Ma Uyên rồi, phía trước chính là một nơi hoang dã, có không ít yêu thú hoành hành. Tú Ninh nói với Trương Hằng, ngươi cứ theo lộ trình trong kế hoạch mà bay đi, ta có dự cảm sẽ phát sinh chuyện gì đó. Trương Hằng dặn dò. Chẳng lẽ thiếu chủ Thiên Tinh Đỉnh tìm chúng ta gây phiền toái sao? Tú Ninh kinh ngạc nói. Khi nàng bay tới đây, vẫn không phát hiện có dự triệu gì. Không phải, khi còn ở Thiên Tinh Đỉnh, thần niệm của Thất Tinh Thánh Quân đã buông xuống phụ cận, nói chuyện với ta vài câu nên giải quyết xong việc này. Hắn cũng nói sẽ xử lý nghiêm khắc đứa con hắn. Trương Hằng thản nhiên nói. Sư phụ ngài đã nói chuyện với Thất Tinh Thánh Quân trong truyền thuyết sao? Đồ nhi ta không có chút cảm giác nào. Tú Ninh kinh hô một tiếng. Trương Hằng cười ha ha, độ kiếp trung kỳ và đại thừa kỳ còn có một khoảng cách lớn như khoảng cách tiên phàm vậy. Khoảng cách tiên phàm. Tú Ninh có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của bốn từ này. Đại thừa kỳ và độ kiếp kỳ chênh lệch nhiều như giữa phàm nhân và tiên nhân. Sự chênh lệch này không nghĩ nhiều cũng hiểu. Giữa hai cảnh giới này chỉ cách nhau một tầng giấy mỏng, độ kiếp kỳ tiến thêm một bước chính là bán tiên, từ phàm chuyển tiên. Lại phi hành thêm nửa ngày, Tú Ninh rốt cục tới một nơi hoang dã. Nơi hoang dã này gần như không có tu sĩ lưu lại, bởi vì nơi này có vô số yêu thú sinh sống, thậm chí có cả yêu thú đỉnh cấp. Hưu Tú Ninh biến thành một đạo tinh quang, bay vào phiến hoang dã này. Ta bay cao như thế này, yêu thú dưới cấp phủ chủ căn bản không uy hiếp được ta. Tú Ninh thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó, từ bầu trời phía trước đột nhiên nổi lên một mảnh quang điểm màu vàng vô cùng vô tận. Yêu thú, Tú Ninh biến sắc, một cổ uy hiếp không nhỏ ập thẳng tới mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, Kim Bằng yêu Thánh Hoàng. Trên trời cao rậm rạp một mảnh, vô số điểm sáng màu vàng như châu chấu đang bay về phía bên này. Tú Ninh tập trang nhìn kỹ thì phát hiện đây là hàng ngàn vạn con kim xí phi ưng màu vàng đang nhanh chóng bay về phía nơi này, thanh thế mạnh mẽ. Những con này đều là yêu thú, hơn nữa đều là hợp thể kỳ. Tú Ninh hoa dung thất sắc, đột nhiên xuất hiện nhiều yêu thú đỉnh cấp như vậy khiến nàng không biết phải nên như thế nào. Tuy nhiên ngay sau đó nàng liền chấn định lại. Bất kể thế nào, nàng trung quy vẫn là tu sĩ độ kiếp kỳ. Ở trong nhất giới này, ngoại trừ những nhân vật cấp thần thoại ra thì cũng không có mấy ai chân chính uy hiếp được nàng. Những kim xí phi ưng này tuy rằng số lượng đông nhưng Tú Ninh vẫn nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Hưu trước mắt, bảy kim xí phi ưng đã bay tới vây quanh Tú Ninh, đông nghìn nghịt một mảnh. Thần sắc Tú Ninh bình thường nhưng vẫn âm thầm giật mình với tốc độ của chúng. Hơn nữa, ấn theo lẽ thường mà nói, những nhân vật dưới cấp phủ chủ thì rất khó bay tới độ cao này. Nhưng những kim xí phi ưng hiển nhiên có được thiên phú dị bẩm, có khả năng khống chế không trung cường đại, đột phá được gông cùng xiềng xích này. Điều này cũng giống như những yêu thú sinh tồn trong biển sâu. Những tu sĩ bình thường rất khó xâm nhập vào sâu nhưng yêu thú đồng cấp lại như cá gặp nước. Đây là sự khác biệt giữa yêu thú và nhân loại. Phần lớn yêu thú thường có được ưu thế hoặc thiên phú về một mặt nào đó, mà đại đa số nhân loại, thiên phú bình thường, không có ưu thế rõ rệt, rất hiếm có thiên tài một mặt nào đó. Tu sĩ nhân loại dám tiến nhập lãnh địa hoàng tộc chúng ta. Trong đó một con yêu thú thân thể rất lớn bay tới trước mặt Tú Ninh, hóa thành một nam nhân thanh niên, khóe miệng mang theo vài tia tươi cười châm chọc. Tú Ninh liếc mắt cái, liền nhận ra đối phương có được tu vi cấp phủ chủ. Ta là thánh nữ Tinh Nguyệt Môn ở hải vực Tam Tiên Đảo, lần này tới Đông Vân Đại Lục vô tình đi qua nơi này, mong các vị lượng thứ. Tú Ninh rất chừng mực nói. Cố khí tức thánh khiết bất phàm trên người đủ khiến những tu sĩ bình thường nhường bước. Tên thanh niên do kim xí phi ưng cầm đầu biến thành hơi nao nao, giật mình với khí độ của đối phương, trong tiềm thức còn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Trong lòng hắn thầm đoán được thực lực đối phương có thể vượt qua cấp phủ chủ, nói cách khác, một nữ tu nhân loại sao dám đi tới nơi hoang dã của yêu thú hoành hành này. Ánh mắt Tú Ninh tản mát ra hào quang dịu dàng, nhìn về đám yêu tu này, một cổ tinh thần uy lực cường đại nhưng không mất đi sự dịu dàng bao phủ cả khu vực này. Đây là một loại thị uy thiện ý của nàng, khiến cho đám yêu thú nơi này hiểu được mình không phải là kẻ dễ trêu chọc. Ngươi là tu sĩ độ kiếp kỳ. Tên thanh niên kia kinh hãi, vội vàng truyền âm vào sâu trong vùng hoang dã này. Tú Ninh lại cười nói, mục đích chuyến này của ta không phải nhằm vào yêu tộc, còn mong các vị nhường đường. Không được. Thanh niên kia nói như chém đỉnh chặt sắt. Ngươi chẳng lẽ không biết bất luận tên tu sĩ nhân loại nào dám đi ngang qua địa bàn của yêu tộc ta thì sẽ giết không tha sao? Giết không tha. Mây ngàn con kim xí phi ưng cũng đều gào lên. Trong trời cao như vậy, bọn chúng chỉ có thể xuất hiện trong hình thái bản tôn nhưng không trở ngại việc bọn chúng hò hét trở uy. Tu sĩ độ kiếp kỳ thì sao? đi vào địa bàn hoàng tộc ta thì chỉ có đi không có về. Giết giết. Mấy ngàn yêu tu hợp thể kỳ hình thành một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo, không thua kém một nhân vật cường đại nào. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta lại. Khuôn mặt Tú Ninh hiện ra một tia cười lạnh, bàn tay ngọc hơi nâng lên. Một đạo quang hoàn chói mắt thô to lấy nàng làm trung tâm như sóng nước, công kích về bốn phương tám hướng. Ông đây là một cỗ lực lượng tràn ngập nhu tính, lực phá hoại cũng không lớn, mạnh mẽ đẩy lui đám yêu tu ra xa mấy dặm. Làm xong hết thảy, nàng tính toán thuấn di rời đi. Tốc độ phi hành của những yêu thú này dù nhanh nhưng muốn ngăn cản tu sĩ độ kiếp trung kỳ như nàng hiển nhiên còn không quá thực tế. Hừ, tu sĩ nhân loại, lưu lại đi. Đúng lúc này, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Tinh thần uy lực cường đại trực tiếp buông xuống nơi này khiến cho không gian bốn phía là một mảnh vạn vẹo, biến hình, áp lực tận cùng và khí tức tử vong đánh thẳng vào linh hồn. Trong thanh âm kia tràn ngập một cỗ khí phách vô biên, phong mang tất lộ, sắc bén vô cùng. Tú Ninh biết nguy cơ ập tới, không gian quanh thân đã bị đối phương giam cầm, không thể thi triển thuấn di. Hưu, một trung niên mũi ưng mặc trường bào màu vàng xuất hiện trước mặt Tú Ninh. Trung niên này có hai tròng mắt màu xanh, trên trán khảm một viên châu màu vàng, hình như là trời sinh đã có. Đối mặt với người này, Tú Ninh sinh ra một loại cảm giác như đối mặt với âm dương tán tiên, Lắc Hà. Hắn là ai? Tâm niệm Tú Ninh nhanh chóng suy nghĩ, rốt cục nghĩ tới một cái tên, không khỏi thốt lên, ngài có phải Kim Bằng Yêu Thánh Vương? Kim Bằng Yêu Thánh Vương là thống trị giả của ức vạn yêu thú trên Đông Vân Đại Lục, chính là thần thú đỉnh cấp duy nhất trên thế gian này. Xác suất thần thú tuy rằng cực thấp nhưng ở nhất giới này, số lượng yêu tộc cực nhiều nên vẫn có không ít, như Hoàng Kim Giao Long, Phệ Thiên Mãng, Tử Diễm Câu. Nhưng đại bộ phận thần thú đều chỉ là thần thú bình thường, nói cho chóng là thần thú cấp thấp. Mặc dù bản tôn Huyền Long Đại Vương là Long tộc, nhiều nhất cũng chỉ là thần thú cấp bình thường mà thôi. Nhưng chỉ có Kim Bằng Yêu Thánh Vương này là thần thú đỉnh cấp duy nhất được ghi lại trong cổ tịch trên thế gian. Bản tôn của nó chính là Kim Sí Đại Bằng Điểu. Theo truyền thuyết, Kim Sí Đại Bằng Điểu hai cánh mở ra, bóng ma đủ che một khu vực rộng 3.000 dặm, hình như tia chớp, được xưng là tốc độ nhanh nhất trong nhất giới. Nếu so đấu tốc độ, hắn được công nhận là người đứng đầu nhất giới. Bất luận kẻ nào so với nó, ngay cả Huyền Long Đại Vương được xưng là đệ nhất về đơn đả độc đấu cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Ngoại trừ tốc độ, công kích của nó cũng vô kiên bất tồi. Dưới sự gia trì của tốc độ thì không thể coi thường được. Hừ hừ, nữ tu nhân loại, ngươi đã biết sự tồn tại của bản Thánh Vương mà còn dám xông vào hoàng tộc ta sao? Hai tròng mắt Kim Bằng Yêu Thánh Vương u lánh nhìn chăm chú vào Tú Ninh, không bị ảnh hưởng chút nào bởi khí chất và dung mạo của nàng. Từ điểm này có thể thấy được Yêu Thánh Vương này không chỉ tu vi thông thiên mà định lực cũng đã tới cực điểm. Mong Yêu Thánh Vương bớt giận, ta phụng mệnh sư phụ đi Đông Vân Đại Lục nhằm làm một việc, cũng không quen thuộc lộ tuyến cho nên mới xâm nhập lãnh địa của ngài. Tú Ninh vội vàng giải thích. Kim Bằng Yêu Thánh Vương chính là nhân vật đỉnh phong của nhất giới. Nàng vẫn tâm tổn kính sợ, ngôn ngữ vẫn rất cung kính. Sư phụ của ngươi là ai? Kim Bằng Yêu Thánh Vương lộ ra vẻ dị sắc, cũng không lập tức động thủ giết nàng. Đối phương có được tu vi độ kiếp trang kỳ thì sư phụ có thể là một vị cường giả cấm kỵ trong nhất giới này. Nếu quả thật như vậy, Kim Bằng Yêu Thánh Vương hơn phân nửa sẽ không làm khó đối phương. Trong trăm ngàn vạn năm qua, giữa những cường giả cấm kỵ vẫn duy trì một loại quan hệ cân bằng tinh tế, dù vẫn có chút xung đột với nhau nhưng sẽ không thực sự động thủ. Sư phụ của tiểu nữ tên là Trương Hằng. Tú Ninh thấy đối phương hỏi việc này liền trả lời ngay. Trương Hằng, có chút quen tai, không biết là nhân vật nào. Kim Bằng Yêu Thánh Vương lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Tú Ninh toát ra một cỗ địch ý không thể che giấu. Dứt lời, hắn nâng tay lên, một đoàn huyễn quang màu xanh hình thành trong tay hắn. Bên cạnh ẩn ẩn có thể thấy được một cái khe không gian thật nhỏ. Khí tức khủng bố từ đoàn huyễn quang và cái khe không gian truyền ra khiến Tú Ninh tâm sinh sợ hãi.